Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731. Chương 731. Diện tích lớn bị đào góc. Làm xong mắc quay chuyển nhượng, Kim Tiger hết sức cao hứng, mà cùng lúc đó, Pavat chuyển nhượng vậy tiến triển hết sức nhanh chóng. MU phái ra rồi đóng giữ nước Pháp nhân viên công tác đến xử lý lần này chuyển nhượng công việc. Pavat trước mắt đã quyết định không theo Lille tục ước rồi. Hiện tại cùng hắn đi được gần câu lạc bộ có Bundesliga Stuttgart cùng La Liga Saragossa. Bất quá làm MU hướng Pavat sách ra mời về sau, hết thảy đều trở nên đơn giản rồi lên. Năm quan vương MU gồm có cực lớn ma lực, hấp dẫn lấy mỗi một vị mong muốn thành công thành danh người trẻ tuổi. Mà làm Kim Tiger cho Pavat gọi điện thoại, đáp ứng sẽ bảo đảm hắn nhất định ra sân thời gian. Pavat lập tức không chần chờ nữa rồi. Tại MU hướng Lille câu lạc bộ thanh toán xong 300 vạn euro thanh niên bồi dưỡng phí về sau, Pavat thuận lợi gia nhập liên minh MU, trở thành rồi Red Devil một thành viên. Lúc này Kim Tiger vừa lòng thỏa ý. Hắn nói cho Woodward, chính mình bản trận đấu mùa giải chuyển nhượng công việc đã kết thúc rồi. Thời gian kế tiếp, chính là nếu như phát huy cầm xuống cho thuê trở về cầu thủ thực lực. Để năm quan vương huy hoàng tiếp tục, mặc dù MU mua nhân tạo làm kết thúc rồi, nhưng là bọn họ lại gặp phải cực lớn khảo nghiệm nhiều tên MU cầu thủ bị đào góc. Dựa theo Woodward thuyết pháp, chính là toàn bộ team 80% cầu thủ đều đã nhận được báo giá. Có khoa trương như vậy à? Kim Tiger 10 phần giật mình. Woodward trịnh trọng nói chuyện mà gật gật đầu. Ta đây là đánh giá sơ qua. Đồng thời những này cầu thủ nhận được báo giá còn không chỉ một cái. Nhất là mùa giải trước cầu thủ chủ lực, còn có mấy tên tuổi trẻ ngôi sao mới. Nói xong, Woodward cầm trong tay tài liệu giao cho Kim Tiger. Phía trên là một chút câu lạc bộ đối cầu thủ nói lên chuyển nhượng xin. Mùa giải trước Premier League giày vàng, Champions League giày vàng, đồng thời lại trở thành rồi Euro giày vàng Griezmann, nhận lấy Real cùng Barca ưu ái. Hai nhà này nhà giàu câu lạc bộ đều đem Griezmann trở thành đội bóng tuyệt đối dẫn viện binh mục tiêu, nhất là Real, bọn họ trực tiếp ra giá 8.000 vạn euro, mà Barca vậy mở ra rồi 7.500 vạn euro giá cả. Nếu như là tại mấy ngày trước đó lời nói, Woodward nhất định sẽ động tâm, nhưng là hắn bây giờ lại đối cái này hai phần báo giá khịt mũi coi thường. Liền một cái Pogba đều có thể bán ra 100 triệu. MU năm quan vương hạch tâm, ba đại giày vàng người đoạt giải Griezmann, ít nhất cũng phải 200 triệu mới được. Kim Tiger cười rồi, Pogba chuyển nhượng thật không hổ là một cái cọc tiêu đồng dạng chuyển nhượng. Đem toàn bộ chuyển nhượng thị trường đều đảo loạn rồi. Bất quá không quan trọng, dù sao Griezmann ta là tuyệt đối sẽ không bán đi. Khi ta đem số 7 quần áo chơi bóng giao cho hắn thời điểm, ta liền chuẩn bị để hắn sống quãng đời còn lại MU rồi. Kim Tiger tiếp lấy nhìn xuống, tiếp xuống báo giá là Kanté. Sách ra mua sắm Kanté câu lạc bộ có Chelsea, Man City, Barca, Paris, Inter, những này vang đương đương tên, mỗi một cái đều không thể coi thường. Những này câu lạc bộ đúng là hỏa nhãn kim tinh, đối với Kanté giá trị hết sức coi trọng, ngoại trừ trợ giúp MU đoạt được 5 quan vương bên ngoài. Tại Euro trên biểu hiện xuất sắc, vậy khiến cho Kanté lấy được rồi nhất trí khen ngợi. Hiện tại rất nhiều thuyết pháp đều đưa Kanté đánh giá vì đệ nhất thế giới tiền vệ phòng ngự. Bất quá Kanté đối với loại thuyết pháp này vẫn là rất khiêm tốn cự tuyệt. Hắn biểu thị rất nhiều tiền bối đều là hắn học tập đối tượng. Chính mình còn cần tiến bộ. Điểm này cũng là Kim Tiger 10 phần thích hắn nguyên nhân. An tâm mà có tài hoa. Loại người tuổi trẻ này tiền đồ không thể đo lường. Đối với những này báo giá, Kim Tiger toàn bộ cự tuyệt. Hắn thậm chí đều không có nhìn một chút chuyển nhượng giá cả. Hắn đối Woodward nói, nếu như nói có một ngày MU phá sản, chỉ có thể lưu lại một cầu thủ, như vậy ta tuyệt đối sẽ lưu lại Kanté. Bởi vì hắn là thế giới bóng đá độc nhất vô nhị cầu thủ. Không có bất kỳ người nào có thể hoàn mỹ thay thế. Woodward gật đầu đồng ý. Một phương diện hắn rất tôn trọng Kim Tiger ý tứ, một phương diện Kanté báo giá cũng không cao, ít nhất so với Griezmann còn kém một mảng lớn, cho nên không để cho Woodward động tâm. Kanté không để cho Woodward động tâm, nhưng là Dybala lại làm cho hắn tâm động không thôi. Hắn chỉ một phần báo giá, đối Kim Tiger nói, Tiger, ngươi xem một chút Dybala báo giá. Kim Tiger nhìn một chút, đây là Juve nói lên báo giá, bọn họ thế mà mở ra rồi 7.000 vạn euro giá cả. Woodward giải thích nói, bọn họ vừa mới 100 triệu euro bán ra Pogba, hiện tại tài chính dư giả, mà nghe nói Juve cái này trận đấu mùa giải lại mới thêm vào rồi 100 triệu chuyển nhượng tài. Chính, bọn họ mong muốn tài chuyển nhượng trên thị trường làm một vố lớn. Trùng kích vào trận đấu mùa giải vô địch Champions League. Người động tâm, Kim Tiger nhìn lấy Woodward nói. Woodward có chút xấu hổ. Tiger, trước trận đấu mùa giải Dybala làm vì đội bóng dự bị. Biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Hơn nữa cái này giá cả cũng rất cao. Bán đi hắn cũng đáng được. Lại thêm lên xuống trận đấu mùa giải đội bóng bên trong trở về rồi không ít tuổi trẻ người. Hoàn toàn có thể thay thế hắn vị trí. Cho nên ta mới. Kim Tiger cười rồi. Ad, ta phát hiện ngươi thật lòng có làm huấn luyện viên chính tiềm chất. Liền xuống trận đấu mùa giải đội hình đấu Pháp đều cho ta sắp xếp xong xuôi. Woodward lo lắng Kim Tiger đối với hắn có ý kiến. Cho nên liền vội vàng giải thích. Ta không phải ý tứ này. Đây chỉ là một đề nghị mà thôi. Dù sao chuyển nhượng quyền hành trong tay ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Kim Tiger nghĩ nghĩ. Bình tĩnh mà xem xét. Ta không hy vọng Dybala rời khỏi đơn vị. Hắn là Griezmann một cái rất tốt bổ sung. Thực lực rất mạnh. Ân, chuyện này suy nghĩ thêm a. Ngoại trừ những này cầu thủ bên ngoài. De Bruyne, Kroos, Mahrez chờ cầu thủ cũng đều thu đến không ít báo giá. Bất quá đều bị Kim Tiger cự tuyệt. Những này cầu thủ đều là mùa giải tiếp theo MU chủ lực hệ thống. Kim Tiger là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn rời đi. Mà lần này chuyển nhượng xin bên trong, MU hậu vệ bầy đều trở thành rồi bánh trái thơm ngon. Van Dijk, Koulibaly, Stone, Bailey đều trở thành rồi châu Âu nhà giàu tranh đoạt đối tượng. Bất quá Kim Tiger đối với mấy cái này chuyển nhượng xin càng là trực tiếp cự tuyệt. Cái này khiến Woodward có chút đau lòng. Tiger, Van Dijk chuyển nhượng xin lại đã đạt tới 7.400 vạn euro. Người thật không lại suy nghĩ một chút. Kim Tiger nhìn hắn một cái. Nếu như mùa giải tiếp theo không có ý định muốn quán quân rồi. Có thể cân nhắc trước giờ bán hắn đi. Cái kia vẫn là thôi đi. Vẫn là quán quân tiền thưởng càng phong phú. Woodward lẩm bẩm. Woodward sở dĩ nói ra lời này. Là bởi vì hắn đối giới đá banh tình huống không hiểu rõ. Nhưng là Kim Tiger lại là hết sức rõ ràng. Trong tương lai trong vài năm. Ưu tú hậu vệ như là phượng lông lân sừng. Căn bản không phải 7-8 ngàn vạn năng đủ mua đến. Hơn nữa Van Dijk cùng Koulibaly càng Kim Tiger khâm điểm MU trung vệ hợp tác. Hắn tuyệt đối sẽ không để hai người này rời đi. Hơn nữa hắn cái này trận đấu mùa giải còn tại mua vào mới hậu vệ Maguire cùng Pavard. Càng là căn bản sẽ không bán ra chính mình đã có trung vệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.